Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa Terrain lớp Minh Thi, em quen tên này từ bao giờ? Minh Thư để Minh Thi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu tra hỏi. Tối hôm qua, Minh Thi trả lời, cái gì? Minh Thư ngạc nhiên, bây giờ mới hiểu ra tối Minh Thi ăn mặc đẹp vậy là đi gặp Đình Phong. Chị làm gì mà ngạc nhiên vậy? Minh Thi nói, vậy là cuối cùng cũng có người chịu rước đứa em phiền phức rồi. Minh Thư đùa cợt nói, phiền phức gì chứ? Minh Thi hậm hực, ủa, sao không thấy Hà Băng đâu, còn có Khả Vân. Minh Thư nhìn xung quanh lớp nói, kìa kìa, vừa nhắc đã tới. Thế Nam chỉ về phía cửa, nó cùng Khả Vân đang đi vào. Có chuyện gì sao? Khả Vân lên tiếng, có gì đâu, chỉ là không thấy hai cậu nên hỏi thôi. Thế Nam nói, Hà Băng tối nay đi chơi không? Minh Thi hỏi, với ai? Nó hỏi, với Thừa Thiên, Thiên Phong, Thế Nam, Đình Phong, Khả Vân, mình, Minh Thư, Kim Ngân, Thành Huy. Minh Thi nói, đi đâu? Nó, Ba Nai. Minh Thi nói, cậu bắt đầu đi ba từ lúc nào? Nó nhíu mày hỏi, lâu rồi, mình cũng lớn rồi đi ba có sao, với lại mình có võ nha. Minh Thi nói, ba cũng không phải nơi tốt lành gì đâu. Nó nói, mình biết tự lo mà, với lại cậu cũng đi ba đó thôi. Minh Thi, mình khác cậu khác, nó, được rồi hai người nói nữa, chúng ta lớn rồi đi đâu là quyền của mình thôi. Minh Thư lên tiếng ngăn cản, đúng rồi, Hà Băng à cậu cũng đừng có cấm cản Minh Thi nữa. Đình Phong nói, cấm cản, nó nhíu mày nói tiếp, vậy cậu có thể bảo vệ cậu ấy không? Tất nhiên có thể, Đình Phong tự tin trả lời. Hừ, có thể, mạng của cậu có thể bị tước lúc nào còn không hay biết nữa là. Nó hừ lạnh, ý cậu là sao? Đình Phong nhíu mày khó hiểu. Không hiểu thì thôi, nó nói tiếp tục dán mắt vào cuốn sách dày cộm của mình. Các cậu nói hoài thầy vào rồi kia, Khả Vân nói, hướng mắt về cửa, vừa hay ông thầy vừa bước vào. Ra về, ti di, diễn biến nhanh quá, hi hi, đi cùng đi Hà Băng. Thế Nam mở cửa xe gọi nó, sao phải cho cậu ta đi nhờ chứ? Kim Ngân khó chịu, bạn bè cả mà, Thế Nam mỉm cười, Minh Thư đứng kế bên nhìn Thế Nam cười mà tim lỡ nhịp. Không cần đâu, nó lạnh nhạt trả lời. Không sao đâu, đừng ngại. Thế Nam nói, có xe miễn phí sao mà không đi chứ? Minh Thư nói, cậu muốn đi? Nó hỏi, có ai cho đi nhờ đâu mà đi? Minh Thư nói, hai người cùng lên luôn đi. Thế Nam nói, đi nào Hà Băng? Minh Thư kéo nó lên xe. Nó cũng thuận đi lên xe luôn, quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Minh Thư, nó đã biết một điều. Là Minh Thư thích Thế Nam, xem ra cô bạn của mình cũng đã biết yêu. Nó nghĩ, xong cũng nhếch môi cười. Tính ăn mặc như vậy đi ba sao? Thừa Thiên hỏi, cả đám nhìn lại quần áo trên người, đồng phu 5C học sinh sao mà đi ba chứ, đành phải về nhà thay đồ thôi. Lái xe về nhà đi Thành Huy. Thiên Phong nói, ok, Thành Huy vui vẻ trả lời, đánh tay lái quay ngược xe lại chạy đến trung tâm thành phố. Cần gì phải về nhà, đến shop mua cho nó nhanh. Kim Ngân nói, ý kiến hay, đến shop nhà mày đi Đình Phong. Thiên Phong nói, sao cũng được nhưng mà. Đình Phong nói, nhưng mà sao, cả đám đồng thanh trừ nó, nhớ trả tiền là được. Đình Phong nói, làm cả đám cụt hứng, mấy bộ quần áo mày cũng tiếc với bọn tao à, Thế Nam nói. Tất nhiên, mỗi lần chúng mày đến shop nhà tao là như muốn phá sản đấy, lần nay tao không có ngu như vậy nữa đâu. Đình Phong bĩu môi, phá sản gì chứ, lấy có mấy bộ thôi. Kim Ngân nói, ừ đúng rồi mấy bộ của chúng mày cộng lại là mấy triệu USD đấy. Đình Phong nói, được rồi, lần này tụi tao sẽ trả tiền cho mày được chưa? Thiên Phong nói, vậy phải được không? Đình Phong nói, dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nó lên tiếng làm cả đám giật mình. Chuyện gì vậy? Thừa Thiên hỏi nó chẳng quan tâm chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cả đám hướng ánh mắt nhìn theo nó thì ngạc nhiên, khung cảnh bên ngoài là... Ai đoán được chưa? Đoán được rồi thì vuốt xuống xem kết quả nhé. Tì gì kết quả của các cậu CMT phía dưới cho ta nha. Cách chương.